Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Mã cũng lên tiếng thuyết phục, ông Mã, cả đời này ông bướng bỉnh đủ rồi. Nghe tôi và con Lệ một lần đi, được không? Bạn của con Lệ nói có cách chữa, chúng ta cứ thử xem. Một cậu thanh niên tốt bụng như thế chắc chắn không lừa gạt hai ông bà mình đâu, ông thấy có phải không? Nghe vậy, cha Mã mới chịu im lặng. Mây vệ Đông Trinh lái xe đến khu nhà phụ thuộc của khoa y, Đại học Thủy Mộc. Vì phải leo lên cầu thang, mà mẹ Mã và Mã Lệ không đủ sức dìu cha Mã, nên anh ấy đã cõng ông ấy lên tận nơi. Không chỉ vậy, vệ Đông Trinh còn đích thân mời viện trưởng của bệnh viện đến để hỗ trợ chẩn đoán. Trước đây, vệ Đông Trinh đã từng quyên tặng nguyên một tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện này. Chưa cần nhắc đến loại thuốc mới, kháng ung thư, sắp được tung ra thị trường. Chỉ riêng sự đóng góp trước đó đã đủ khiến viện trưởng coi anh ấy như ân nhân trọng vọng. Ai mà không biết vệ Đông Trinh giàu có, viện trưởng còn đang mong anh ấy tiếp tục hảo tâm, tài trợ thêm thiết bị hiện đại cho khoa chẩn đoán hình ảnh. Vì vậy, để bày tỏ sự coi trọng, viện trưởng đã ngay lập tức tổ chức một cuộc hội trần với những bác sĩ có kinh nghiệm nhất trong bệnh viện, đồng thời yêu cầu cha Mã làm lại các xét nghiệm cần thiết. Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của cha Mã rất nghiêm trọng. Ung thư phổi đã bắt đầu di căn. Tuy nhiên, viện trưởng và các bác sĩ đều muốn thử nghiệm hiệu quả của kháng ung thư, nên đã thuyết phục ông ấy ở lại bệnh viện điều trị. Họ sắp xếp y tá riêng theo dõi, nhắc nhở ông ấy uống thuốc đúng giờ, đồng thời truyền thêm các chất dinh dưỡng như amino acid và gluco để cải thiện thể trạng. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, vệ Đông Trinh lại thúc giục bệnh viện kiểm tra lại cho cha Mã. Kết quả khiến mọi người kinh ngạc. Những khối u di căn trước đây giờ đã thu nhỏ rõ rệt. Cha Mã dù thỉnh thoảng vẫn ho, nhưng không còn dữ dội như trước. Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của ông ấy đã được kiểm soát và có tiến triển tốt, Mã Lệ và mẹ cô ấy xúc động đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ. Mẹ Mã nắm C-H-A-T-T-A-I Mã Lệ, dặn dò. Lệ à, tất cả nhờ có bạn con giúp đỡ, nếu không mẹ cũng không biết cha con sẽ ra đi lúc nào. Con nói thật với mẹ đi, con và cậu ấy, rốt cuộc là quan hệ gì? Mẹ từng nghĩ hai đứa đang hẹn hò, nhưng giờ mẹ thấy cậu ấy không phải ngày nào cũng đến thăm con, nên chắc không phải đâu. Mẹ không hiểu được mối quan hệ giữa hai đứa, con nói cho mẹ nghe đi. Nếu hai đứa thân thiết, thì con thử nói chuyện với cậu ấy, xin gia hạn khoản nợ cho nhà mình thêm một thời gian. Bác sĩ bảo cha con dù có xuất viện thì cũng phải tiếp tục uống thuốc đều đặn. Đợi nhà mình ổn định lại, chúng ta sẽ trả cậu ấy sau. Còn nếu hai đứa chỉ quen biết bình thường, thì cậu ấy đã giúp đến mức này là tốt lắm rồi, chúng ta không thể đòi hỏi thêm. Dù có phải bán hết đồ đạc trong nhà, chúng ta cũng phải nhanh chóng trả tiền cho cậu ấy. Nói đến đây, mẹ Mã liếc nhìn căn phòng bệnh đơn của cha Mã, giọng không giấu được đau lòng. Lệ à, cha con dùng thuốc đắt như vậy, ở phòng bệnh tốt như vậy. Nếu chẳng may không chữa được thì mẹ con mình biết làm sao? Mẹ cũng nghĩ, nếu cha con đi, mẹ sẽ đi theo ông ấy. Nhưng nghĩ đến con còn gánh nợ lớn thế này, mẹ không đành lòng bỏ con lại. Mã Lệ nhìn trần nhà bệnh viện, lời của vệ Đông Trinh hôm nào lại vang lên bên tai cô ấy. Vệ Đông Trinh nói với Mã Lệ, chuyện tiền bạc em không cần lo. Thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng ung thư mà cha em đang dùng là sản phẩm do tập đoàn của chúng tôi giữ bản quyền, không tốn bao nhiêu đâu. Khu nội trú của bệnh viện này cũng do tập đoàn chúng tôi tài trợ, không thu tiền viện phí. Cha em cứ ở lại đây cho đến khi khỏi bệnh rồi hãy tính. Chỉ có điều hơi phiền em và mẹ em, phải chạy qua chạy lại một chút. Cách chương.